Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2663, điểm xuất phát đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra không ước nguyện là khẳng định không được. Hàn Sâm trong lòng suy tư, chính mình hẳn là hứa nguyện vọng gì? Lần trước hứa nguyện vọng, để thiên mệnh tháp bên trong thần tượng tự bảo hai mắt. Hiện tại tựa hồ có thể một lần nữa. Nói không chừng còn sẽ có hiệu quả. Bất quá coi như để hư vô thần tự bảo hai mắt, tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Lực lượng của hắn vẫn còn, đồng dạng sẽ đối Hàn Sâm tạo thành uy hiếp, hút đi Hàn Sâm thọ nguyên. Vô luận ta hứa dạng gì nguyện vọng, trừ phi hắc tinh khải giáp xuất thủ, nếu không cuối cùng đều sẽ bị hút đi thọ nguyên. Đến không bằng hỏi một cái muốn hỏi vấn đề, cũng có thể từ đó thu hoạch được một điểm hữu dụng tin tức cũng khó nói. Hàn Sâm nghĩ nghĩ, nhìn xem hư vô thần nói. Ta cầu nguyện đạt được một vấn đề đáp án có thể chứ? Đương nhiên, bản thân là không gì làm không được, không gì làm không được. Có thể trả lời ngươi vấn đề gì? Hư vô thần lạnh nhạt nói. Ta muốn biết, ngươi là có hay không giống như ta? Cũng là trong đại vũ trụ một cái sinh vật, vẫn là nói ngươi là đến từ đại vũ trụ bên ngoài một địa phương khác. Vô luận phải hay không phải, ta đều muốn biết thần đản sinh địa phương kêu cái gì. Hàn Sâm nhìn xem hư vô thần hỏi, hư vô thần nhãn bên trong hiện lên một vòng tinh quang. Nhìn chằm chằm Hàn Sâm từng chữ nói ra mà hỏi, ngươi khẳng định muốn hỏi cái này vấn đề sao? Biết những này đối ngươi không có một chút tác dụng nào. Ta đã nói rồi, ta cái gì cũng không thiếu, nhưng là đối ngươi cũng rất tốt kỳ. Nếu như ngươi nhất định phải làm cho ta cầu nguyện, ta chỉ muốn biết đáp án của vấn đề này. Hàn Sâm nói ra, hư vô thần nhìn chằm chằm Hàn Sâm, khẽ nhíu mày nói ra. Đây là ba cái vấn đề, ngươi chỉ có thể từ đó lựa chọn một vấn đề đạt được đáp án. Vậy thì mời nói cho ta biết, hư vô thần, ngươi là có hay không gen đại vũ trụ sinh vật? Hàn Sâm trầm ngâm một chút, nhìn chằm chằm hư vô thần hỏi. Kỳ thật Hàn Sâm một mực rất hoài nghi, thần có khả năng ngay tại gen bên trong thần điện, ngay cả cổ thủy thần cường đại như vậy tồn tại, đều bị một trường diệt sát, loại lực lượng kia thực sự quá kinh người. Ngoại trừ những này tự xưng là thần gia hỏa, Hàn Sâm thực sự không nghĩ ra được ai có thể có được cường đại như vậy lực lượng. Thế nhưng là nếu như Hàn Sâm đến hỏi thần đản sinh địa phương là ở nơi nào, hư vô thần hoàn toàn có thể trả lời một cái Hàn Sâm không biết danh tự. Hàn Sâm cũng không biết vậy rốt cuộc là địa phương nào, phải chăng tại đại vũ trụ bên trong. Cho nên Hàn Sâm nghĩ tới nghĩ lui, Hàn Sâm vẫn hỏi cái này đơn giản nhất trực tiếp vấn đề. Trước xác định thần có phải hay không gen đại vũ trụ sinh vật lại nói. Đây là hết thảy nỗi băn khoăn một cái điểm xuất phát. Có cái này chính xác điểm xuất phát, phía sau vấn đề mới có thể suy luận ra kết luận chính xác. Cho nên điều này rất trọng yếu, hư vô thần lần này đến là không do dự. Trực tiếp hồi đáp, không phải, ta là thần, tự nhiên đến tại thần giới. Hàn Sâm nghe được đáp án về sau khẽ gật đầu. Mặc dù hư vô thần thuyết pháp rất mơ hồ, thậm chí có tận lực xuyên tạc ý đồ, thế nhưng là Hàn Sâm vẫn là đạt được hắn muốn đáp án. Thần cũng không phải là gen đại vũ trụ sinh vật, chỉ này một đáp án cũng liền đầy đủ, chí ít để Hàn Sâm biết. Hắn đối mặt thần, cũng không phải là thần hóa cường giả đơn giản như vậy, mà là tầng thứ cao hơn tồn tại. Cùng nói bọn gia hỏa này là thần, theo Hàn Sâm, bọn hắn càng giống là xâm lấn trong nhân thế ác ma. Hàn Kính Chi cùng huyết mệnh giáo các loại tồn tại một mực đang cùng đáng sợ như vậy tồn tại quần nhau. Chỗ nỗ lực, cố gắng là bình thường sinh vật không cách nào tưởng tượng. Tại Hàn Sâm đạt được câu trả lời đồng thời, cảm giác trên người có một cỗ lực lượng đang tại xói mòn. Rời đi thân thể của hắn bay về phía hư vô thần. Hàn Sâm lần trước đã từng có kinh nghiệm, biết rời đi hắn là tuổi thọ của hắn, chỉ là lần này sói mòn tốc độ xa xa so với một lần trước nhanh nhiều, có thể nhìn thấy chính mình hơn 1000 năm thọ nguyên. Đang tại tuyết lở bình thường hướng ra phía ngoài chảy xuôi, mà hư vô thật chỉ là lạnh lùng nhìn xem Hàn Sâm. Thân thể hiện ra kỳ dị hư vô chi quang, làm hắn nhìn thật như là trong hư vô thần minh bình thường. Trong nháy mắt, đã có hơn 100 năm thọ nguyên rời đi Hàn Sâm thân thể. Để Hàn Sâm cảm giác trên thân truyền đến từng đợt cảm giác mệt mỏi. Với lại thọ nguyên tuyết lở chi thế vẫn không có dừng lại dấu hiệu. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, Hàn Sâm đã sớm có phải bỏ ra đại lượng thọ nguyên chuẩn bị tâm lý. Đến cũng không có bối rối, tìm hiểu thần bí mật, hiển nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản coi như xong. Lúc trước hắn từ tượng thần gỗ nơi đó đạt được đại lượng thọ nguyên, tổn thất như vậy còn có thể chống đỡ được. Thế nhưng là một giây sau, hồn hải bên trong hắc tinh khải giáp lại có phản ứng. Tại Hàn Sâm thọ nguyên đại lượng sói mòn thời điểm, cái kia hắc tinh khải giáp khí tức thần bí đột nhiên bạo phát đi ra. Trong nháy mắt tràn ngập Hàn Sâm thân thể. Bất quá lần này hắc tinh khải giáp cho Hàn Sâm cảm giác cùng trước kia có chút không giống. Loại khí tức này là Hàn Sâm trước kia tại hắc tinh khải giáp trên thân chưa từng cảm thụ. Nhưng là loại khí tức này Hàn Sâm lại có chút quen thuộc. Cẩn thận nhớ lại một cái, Hàn Sâm liền nhớ lại đến ở nơi nào gặp qua loại khí tức này. Trước đó bị hắc tinh khải giáp đánh nổ cái kia tượng thần gỗ. Trên người hắn liền là loại khí tức này. Không có thời gian để Hàn Sâm suy nghĩ nhiều, hắc tinh khải giáp trên thân liền bạo phát ra kỳ dị thần quang. Trong chốc lát từ hồn hải bên trong bay ra, một quyền đánh phía trên bệ đá hư vô thần. Hư vô thần đang tiếp thụ Hàn Sâm thọ nguyên, căn bản không có nghĩ đến sẽ có biến cố như vậy. Với lại hắn căn bản vốn không cho rằng ở chỗ này sẽ có cái gì lực lượng có thể tổn thương người, cho nên hoàn toàn không có phòng bị. Bành, Hàn Sâm thấy qua một màn lần nữa tái diễn. Hư vô thần thân thể bị hắc tinh khải giáp một quyền oanh chia năm xẻ bầy. Lập tức một cỗ sinh cơ từ cái này vỡ vụn tượng đá bên trong bừng lên. Thọ nguyên, một, thọ nguyên, một, thọ nguyên gia tăng tiếng nhắc nhở âm điên cuồng vang lên. Đại lượng sinh cơ rót vào Hàn Sâm trong cơ thể, để tuổi thọ của hắn tăng vọt. Tại tượng thần gỗ bị phá hủy trong một sát na, tại trong hư vô một tòa thần điện bên trong, hư vô thần sắc mặt biến rất khó coi. Trời giáp chi lực, trời giáp thần, ta lần trước phế ngươi tượng thần gỗ hai mắt mà thôi. Ngươi cũng dám trực tiếp hủy ta tượng thần gỗ, bút chướng này chúng ta không xong. Hàn Sâm hoàn toàn không biết, bởi vì một số trùng hợp, hắn đã gián tiếp nâng lên hai vị thần chiến tranh. Hắc tinh khải giáp trở về hồn hải, mà Hàn Sâm nguyên bản hơn 700 năm thọ nguyên cũng tăng vọt đến hơn 2600 năm. Không sai biệt lắm tăng gần ngàn năm thọ nguyên. Quả nhiên, muốn một đêm chợt giàu, vẫn là muốn sát thần a, Hàn Sâm trong lòng cuồng hỉ. Bởi vì lập tức tăng lên đại lượng sinh cơ cùng thọ nguyên, để thân thể của hắn đều tản ra kinh khủng sinh cơ. Hàn Sâm không dám tiếp tục tại thiên mệnh tháp bên trong dừng lại. Ôm Lý Khả Nhi liền hướng hạ đi. Quả nhiên, lần này hắn đến tầng thứ nhất thời điểm, thấy được ra tháp đại môn, cũng không có lại xuất hiện hướng phía dưới thềm đá. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Hôn mê Lý Khả Nhi thanh tỉnh lại. Không biết, vừa rồi nam nhân có chút quái gì. Người đánh hắn một quyền về sau, chính mình liền bị chấn hôn mê đi. Nam nhân kia cũng bị ngươi đánh nát, biến thành một chỗ đá vụn. Hàn Sâm đem chính mình nghĩ kỹ thuyết từ nói cho Lý Khả Nhi. Tại sao có thể như vậy? Lý Khả Nhi nửa tin nửa ngờ nhìn xem Hàn Sâm, có chút không quá tin tưởng. thế nhưng là nàng từ Hàn Sâm tư duy ở trong lại nhìn không ra sơ hở. Liền lại lên một lần đỉnh tháp, kết quả lại chỉ thấy một chỗ đá vụn, tựa hồ thật giống Hàn Sâm nói tới. Cách chương